mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 71, Diệp Chi Thu vs Triệu Vô Cực. Triệu lão sư, cẩn thận tương đương, Diệp Chi Thu âm thanh theo đã thoáng bình tĩnh bụi mù trong gió lốc yếu ớt truyền ra. Đột nhiên, bụi mù phong bạo phá một cái động lớn, một đạo tia sáng xanh biếc từ đó lướt đi, tựa như chớp giật. Tốc độ kia mang theo cuồng phong cuốn xung quanh đã bình tĩnh lấy theo lực hút chậm rãi hạ xuống. Bụi mù lại một lần nữa cuồn cuộn lên chân trời. Siêu tương đương, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Nhanh, cực hạn nhanh, dù cho Đường Tam đã vận lên tử cực ma đồng, vẫn không thấy rõ Diệp Chi Thu thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo lục mang nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Một đường cuốn lên đến thấu trời bụi mù, mang theo khủng bố uy thế. Đột nhiên đi tới Triệu Vô Cực trước mặt. Triệu Vô Cực con người hơi co lại. Hắn nhìn cũng không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Trong đầu ý niệm đều quá tải đến. Diệp Chi Thu hiện tại bộc phát ra cực tốc. Liền chính hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Lại nhanh. Hắn động thái thị lực cũng có chút theo không kịp. Bát môn độn giáp liền mở lục môn. Thể nội bảo tạc hồn lực trông đỡ hắn nhục thân mơ hồ cảm giác đau đớn. Hiện tại Diệp Chi Thu chỉ nghĩ đem cái này một cỗ bảo tạc hồn lực phát tiết ra ngoài. Diệp Chi Thu không có chút lôi cuốn đơn giản một quyền. Lại mang theo như cơn lốc khí lưu. Hướng thẳng đến Triệu Vô Cực bụng dưới đánh tới. Thứ nhất hồn, Triệu Vô Cực thể nội hồn lực vừa mới vận lên, lời nói còn chưa nói xong đây, hoành nhưng đương, một đạo buồn bực liền là vang lên. Diệp Chi Thu khóe miệng hơi cuộn lên, một quyền khắc ở Triệu Vô Cực trên bụng, Triệu Vô Cực cả người nháy mắt bay ra ngoài, thân thể giữa không trung, cong giống như là một cái uốn lượn cá ướp muối, trong con mắt thẳng trắng dã nhân. Hiện ra từng sợi tơ máu, phảng phất muốn trừng ra hốc mắt giống như chỉ một quyền, Triệu Vô Cực liền là bay ra Sử Lai Khắc học viện thao trường. Một đường tung tóe mấy chục mét phía trên, cho đến gặp được một chỗ nhà, hắn mới va sụp tường gỗ, nện vào trong nhà, mượn lực cản miễn cưỡng dừng lại, đầu gỗ đáp nhà nguyên một mặt tường trực tiếp bị đập sụp. Loạng choà loạng choạng, cuối cùng vẫn không có chịu đựng. Oanh tương đương, nhà gỗ sập, lại là nhấc lên mảng lớn khói bụi. Triệu Vô Cực bất hạnh bị chôn ở bên trong. Xa xa quan chiến Đường Tam đám người có chút miệng mở rộng. Biểu lộ có chút ngốc trệ, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này, cũng quá nghiêu bức đi. Bọn hắn hướng về Triệu Vô Cực vừa rồi chỗ đứng địa phương nhìn lại. Chỉ thấy được Diệp Chi Thu chính giữa chậm chậm thu về oanh ra nắm đấm. Đứng thẳng người, đây là cái gì khủng bố hồn kỹ? Triệu lão sư đều bị một quyền đánh bay. Đái Mộc Bạch ngốc lăng nói. Đường Tam lắc đầu, cái này chỉ sợ không phải hồn kỹ. A Thu hồn hoàn đều không có triển lộ. Muốn ta nói, khả năng này là một loại bí thuật. Bí thuật, đó là vật gì? Đái Mộc Bạch bọn người là một mặt mộng bước. Ách, Đường Tam có chút im lặng. Suýt nữa quên mất những người này cùng chính mình nhưng khác biệt. Lý giải không được võ công này, bí thuật này, loại vật này. Hắn chỉ có thể giải thích nói. Các người có thể hiểu thành đây là một loại từ sáng tạo hồn kỹ. Đại khái nguyên lý không kém bao nhiêu đâu. Không sai, chữ Vinh Vinh gật đầu phụ họa. Có chút từ phải nói, đó là Chi Thu từ sáng tạo hồn kỹ, bát môn độn giáp, tổng cộng bát môn, mỗi mở một môn chiến lực liền có thể tăng lên nhiều gấp mấy lần. Bất quá, nói tới chỗ này, chữ Vinh Vinh có chút lo lắng hướng về Diệp Chi Thu nhìn tới. Tiếp tục nói, Chi Thu nói hắn chỉ có thể vô hại mở phía trước ngũ môn. Nhưng mới rồi hắn dường như mở ra lục môn. Tiểu Vũ nhìn xem chữ Vinh Vinh một mặt lo lắng thần tình. không khỏi kéo cánh tay nàng an ủi. Thu Ca vẫn luôn cực kỳ có chừng mực, hắn có thể mở lục môn, nói rõ có lẽ ảnh hưởng không đại tài đúng. Không nên lo lắng, Tiểu Vũ nói đúng, ta ngược lại cảm thấy, chúng ta càng có lẽ quan tâm phía dưới Triệu lão sư. Triệu A Thu nặng như vậy một quyền, sẽ không cho đánh thành gây thương nặng a. Đường Tam chỉ nửa ngày không có động tĩnh sụp đổ nhà gỗ vị trí, có chút im lặng nói. Đường Tam tự nhận, nếu như hắn chịu nặng như vậy một quyền, phòng trừng thích đáng trận ở ra giám. Coi như Triệu Vô Cực là hồn thánh cường giả, phòng trừng cũng sẽ không dễ chịu a. Chuốc phiền, Chu Trúc Thanh trợn trắng mắt, một mặt lạnh nhạt. Nàng ngược lại đối Diệp Chi Thu cái kia bát môn độn giáp càng cảm thấy hứng thú. Mỗi mở một môn chiến lực gấp đôi tăng lên sao? Chu Trúc Thanh một mặt vẻ đăm chiêu. Trên thực tế, Đường Tam đối cái này bí thuật danh tự cũng có chút quen thuộc cảm giác. Nếu là đem bát môn hai chữ đổi thành kỳ môn, Đường Tam đều muốn hoài nghi Diệp Chi Thu là giống như chính mình xuyên qua tới. Nhưng mà kỳ môn độn giáp cùng bát môn độn giáp nghe tới không sai biệt lắm, tác dụng cũng là khác nhau một trời một vực. Đường Tam rất nhanh bỏ đi ý nghĩ của mình. Triệu lão sư, ta sớm nói để ngươi cẩn thận, ngươi làm sao lại không nghe đây? Cái khác ẩn giấu có biến hồn thánh cường giả uy nghi. Diệp Chi Thu nhìn kỹ chỗ kia sụp đổ mộc nhà, từ tốn nói, hắn thanh âm không lớn, lại vừa vặn truyền đến trên trận mỗi người trong lỗ tai. Diệp Chi Thu phát ra tiếng, lại một lần nữa hấp dẫn quan chiến Đường Tam bọn hắn lực chú ý. Nghe hắn ý tứ, có vẻ như Triệu Vô Cực không có việc gì. Đường Tam mấy người bọn họ cũng không khỏi hướng về chỗ kia sụp đổ nhà gỗ nhìn lại. Trên trận an tĩnh một hồi, oanh tương đương, sụp đổ nhà gỗ đủ loại cọc gỗ bay tán loạn. Triệu Vô Cực từ đó một nhảy ra, tại Diệp Chi Thu trước người mười mấy mét bên ngoài đứng vững. Nhìn xem Diệp Chi Thu tức giận nói, thật mẹ hắn là 80 tuổi lão nương đổ nát hài nhi. Nhìn tới, không chăm chú cùng ngươi chơi đùa ngươi còn muốn lên trời. Cái này rõ ràng tìm cho mình bậc thang. Phía dưới lời nói, để vây xem Đường Tam bọn hắn đều là hé miệng cười cười. Lúc này Triệu Vô Cực có chút đầy bụi đất, nhưng khí thế mạnh mẽ, không giống như là chịu cái gì trọng thương bộ dáng. Vì dự phòng Diệp Chi Thu lại một lần nữa đột nhiên tập kích, hắn thứ nhất hồn kỹ mở ra, bất động minh vương thân cái kia vàng màu nâu gấu cho lớn bản kim trung cháo đã bao trùm toàn thân. Bên chân bảy đạo hồn hoàn chính giữa có chút rung động lấy. Triệu lão sư, người cái này nói chuyện phía trước vẫn là đem chính mình bên miệng nước chua lau lau cho thỏa đáng. Ảnh hưởng hình tượng, Diệp Chi Thu cười nói. Ân, Triệu Vô Cực ngẩn người. Ta mới có vẻ như đã sượt qua a. Còn nữa không? Triệu Vô Cực vội vàng đưa tay đi lau miệng một bên. Nhưng mà, một điểm ướt sũng cảm giác đều không có. Giảo hoạt nhãi con, Triệu Vô Cực trong lòng thầm mắng bị lừa rồi. Quả nhiên, hắn lại dương mắt thời gian. Diệp Chi Thu đã như một trận gió lấn người phụ cận. Đồng dạng là không có chút lôi cuốn một quyền, thẳng tắp đánh vào Triệu Vô Cực thứ nhất hồn kỹ tạo thành tiền khoác lên. Đông tương đương, giống như cọc gỗ va chạm tự miếu cổ trung âm thanh vang lên. Nhìn như không gì không phá tiền bảo hộ, răng rắc một tiếng lộ ra mấy đầu vết nứt. Triệu Vô Cực biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đẩy theo trước ngực đánh tới, để hắn cứ thế mà lui về phía sau mấy bước. Đông đông đông tương đương, cơ hồ lại là tại nháy mắt, hào quang màu xanh biếc vây quanh Triệu Vô Cực không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần ngừng lại đều sẽ kèm theo một tiếng đông âm thanh lên, sau đó lại sẽ hóa thành lục mang tìm kiếm mới công kích địa điểm. Vây quanh Triệu Vô Cực không ngừng xuyên qua, Triệu Vô Cực vốn liền không quen trưởng thành tốc độ, lúc này liền Diệp Chi Thu thân ảnh đều sờ không tới. Chỉ có thể bị động chịu đòn, nhanh đến cực hạn tốc độ, khủng bố lực lượng, cho dù lúc này mở ra bất động minh vương thân triệu vô cực cũng là lấy Diệp Chi Thu không có biện pháp nào. Cơ hồ một cái nháy mắt thời gian bên trong, Diệp Chi Thu biến hóa lục mang liền oanh kích triệu vô cực vô số lần. Như không phải triệu vô cực toàn lực chuyển vận hồn lực, duy trì lấy thứ nhất hồn kỹ bất động minh vương thân tiền bảo hộ. Cái này tiền bảo hộ sợ là sớm liền rách. Dù vậy, tiền khoác lên lúc này cũng đầy là lít nhít vết dạn. Phóng phật một giây sau liền sẽ nghiền nát đồng dạng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.